Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, giết chóc bắt đầu. Cơ Tuyên Trắc lần này hòa, quần thần nhất thời câm như hến, không còn dám có bất kỳ ý kiến. Trên thực tế, một đám đại thần lại như thế nào không biết những đạo lý này. Bọn hắn nhảy ra chỉ trích Cơ Tuyên. Đơn giản chính là muốn mua danh chuộc tiếng thoáng một phát. Hiện ra dưới mình khí tiết, chúng ta là sẽ không khuất phục tại Diệp Hiên. Đồ hèn nhát chính là ngươi Cơ Tuyên. Đối Cơ Tuyên mà nói, những này thần tử quả thực là tương đối đáng hận. Lạnh lùng nhìn chúng thần một chút, Cơ Tuyên lời nói mang theo uy hiếp nói, chuyện hôm nay, người nào nếu dám tiết lộ ra ngoài, cũng đừng trách chấm không khách khí. Đối mặt Diệp Hiên, Cơ Tuyên là kiên cường không nổi, nhưng là đối mặt quần thần, hắn ngược lại là cường ngạnh vô cùng. Chúng thần gặp Cơ Tuyên một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, trong lòng nhất thời run lên, lập tức vội vàng cao giọng đồng ý, không dám thất lễ. Một trận tai họa ngầm trừ khử ở vô hình, Thiên Huyền Tông, diễn võ tràng. Một đám Thiên Huyền Tông đệ tử đang tại nhiệt tình tăng cao tu luyện võ kỹ. Triệu Kiếm theo trong diễn võ trường chậm rãi đi qua, là Triệu sư huynh. Chúng đệ tử phát hiện Triệu Kiếm thân ảnh về sau, trở nên càng thêm ra sức dâng lên. Hiển nhiên là muốn tại Triệu Kiếm loại thiên tài này đệ tử trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Một tên dáng người nhỏ thó nữ đệ tử đang tại diễn luyện Thiên Huyền Tông trụ cột nhất võ kỹ phe phẩy phong trường. Nhưng nàng tựa hồ chậm chạp không bắt được trọng điểm, thi triển ra phe phẩy phong trường, chỉ có hình thức, không thấy ý nghĩa. Triệu Kiếm khẽ lắc đầu một cái, tại bên người nàng ngừng lại. Sư muội, phe phẩy phong trường không phải như thế luyện. Nghe được Triệu Kiếm, tên nữ đệ tử kia trên mặt nhất thời hiện lên hai đóa ửng đỏ, giống như xấu hổ, giống như e sợ. Phe phẩy phong trường mặc dù là ta Thiên Huyền Tông nhập môn võ kỹ, nhưng luyện đến đại thành danh giới, uy lực cũng không cho khinh thường. Này môn trường pháp lớn nhất mấu chốt chính là trong nhu có cương. Nhìn như là luồng gió mát thổi qua, nhưng trong thực tế là cuồng phong bao phủ. Triệu Kiếm thẳng thắn nói, trong lúc giở tay nhấc chân phong thái khiếp người. Tên nữ đệ tử kia nhìn xem Triệu Kiếm khuôn mặt anh tuấn, trong lòng một trận tiểu lộc nhảy loạn. Triệu sư huynh thật tốt tiến. Nhìn thấy nữ đệ tử trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ thần sắc, Triệu Kiếm trong lòng sảng khoái đến cực điểm. Hắn rất hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác. Sư muội, vừa rồi lời nói của ta, ngươi cần phải thuộc lào. Phe phẩy phong trường cũng không phải cái gì cao thâm võ kỹ, ngươi luyện nhiều mấy lần liền thuần thục. Hướng về phía nữ đệ tử cười cười, Triệu Kiếm lần nữa di chuyển bước chân đi thẳng về phía trước. Những người còn lại đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía tên nữ đệ tử kia. Cũng không ít lòng người dưới ghen ghét không thôi. Có thể được Triệu sư huynh tự mình chỉ điểm, đó là may mắn dường nào sự tình. Triệu Kiếm tại mọi người ngưỡng mộ, sùng kính trong ánh mắt, chậm rãi càng mà qua. Ngay vào lúc này, bên trên bầu trời một đạo thanh mang trong nháy mắt tránh tới. Thanh mang giống như chớp giật, theo Triệu Kiếm bên cạnh xẹt qua, thoáng qua tức thì. Sau một khắc, trong mắt mọi người cao cao tại thượng, xoa không thể leo tới Triệu sư huynh, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, xương sọ tầm thường lăn ra ngoài. Triệu sư huynh, một đám Thiên Huyền Tông đệ tử nhất thời hoảng loạn lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại trước mắt bao người, lại có người giết Triệu sư huynh. Cảnh tượng như vậy cũng không chỉ là xuất hiện ở Thiên Huyền Tông. Đan Hà Tông, làm lưu ly thánh địa bên trong hạng nhất tông môn, mỗi năm đều có không ít vũ tu mộ danh mà đến, hy vọng có thể bái nhập tông môn. Một ngày này chính gặp Đan Hà Tông tân đệ tử khảo hạch nhập môn, làm Đan Hà Tông đỉnh cấp thiên tài. Liễu Nham cũng xuất hiện ở những này tân đệ tử trước mặt. Hắn là khảo hạch nhập môn chủ trì người. Từ khi nhìn thấy Diệp Hiên sau khi chết, Liễu Nham trong lòng phiền muộn tình quét sạch sành xanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.